Ngạo Thế Đan Thần, chương 2329, Nhâm Tâm, góc truyện audio.com. GT, Trầm Tường càng nghĩ càng thấy đến đáng sợ, bởi vì hắn liên tưởng đến tinh pháp thần vực những kia sắp chết đỉnh cao thần đế, bọn họ là làm sao biết bất tử thần tộc có thể dùng đến tăng cường tuổi thọ. Khẳng định là có người trong bóng tối báo cho. Bởi vậy, bất tử thần tộc bị diệt như vậy vạn cổ sơn phía dưới phong ấn há không phải là không thể gia cố. Cái kia thần bí lão giả kế hoạch rất thuận lợi, có thể nhìn ra được thiên đạo vô lực ngăn cản, trong này khẳng định chuyện gì xảy ra. Sau đó, Trầm Tường đem suy đoán của chính mình nói ra. Hắn hiện tại cũng không kịp nhớ dính đến vạn cổ sơn phía dưới bí ẩn, hiện trong bóng tối có một con hắc thủ muốn phá tan vạn cổ sơn phía dưới phong ấn, hơn nữa hết thảy đều khá là thuận lợi. Nghe thấy Trầm Tường từng nói, ở U Giao giới bên trong Nguyệt Nhi cùng Hứa Du Tình đều rất là khiếp sợ, bất tử thần tộc bị diệt tộc lại còn có như vậy tấm màn đen. Hiện tại ngươi hiểu chưa? Nơi này phong ấn là cái kia thần bí lão giả giáo Thanh Long bố trí, ông lão kia dáng dấp ta cũng miêu tả đi ra, hẳn là cùng ngươi bản thân nhìn thấy giống nhau như đúc. Trầm Tường nói ra, ác linh tộc chính là hắn cả ở chỗ này, ác linh tộc lực lượng có thể ra cố đối với ngươi phong ấn. Nếu không phải là chúng ta tiêu diệt ác linh tộc, ngươi hiện tại cũng không thể đi ra. Long Kỳ Lân không ngốc, hắn cũng không trọn vẹn tin tưởng Trầm Tường, nhưng hắn hiện tại cũng đối với ông lão kia tràn ngập hoài nghi. Chuyện này ta biết rõ, ta này cũng đi tìm ông lão kia để hỏi cho rõ. Long Kỳ Lân nói ra, sau đó lóe lên đã không thấy tăm hơi. Trầm Tường biểu hiện nhất thời nghiêm nghị lên, nói ra. Cái kia thần bí ông lão lại còn ở chỗ này, bất quá nhìn dáng dấp cũng chỉ là một tia thần niệm mà thôi, bằng không hắn đã sớm đem chúng ta giết chết. Vạn cổ sơn phía dưới phong ấn. Không có bất tử thần tộc, chúng ta bốn tộc cũng không thể liên hợp lại gia cố, chúng ta trước gia cố thì cũng có không ít mạnh mẽ trưởng lão, thế nhưng đều phi thường gian nan. Bất tử thần tộc toàn bộ diệt tộc ai? Thần Long tộc trưởng nói ra, chuyện như vậy cũng chỉ có hắn cùng mấy cái lao lão long biết. Các ngươi ở tinh pháp thần vực sứ mệnh chính là trông coi cái kia phong ấn sao? Trầm Tường hỏi, vâng, hiện tại chúng ta cũng không biết phong ấn đó lúc nào buông lỏng, một khi buông lỏng, chúng ta tứ đại thần tộc đều có thể cảm ứng được đến. Thần Long tộc trưởng nói ra, đối với phong ấn đó hiểu rõ nhất hẳn là chính là bất tử thần tộc tộc trưởng, nhưng hắn đã chết rồi. Bất tử thần tộc trọng yếu trưởng lão vẫn còn, cũng chính là Nguyệt Nhi bà nội, nhưng nàng hiểu rõ đến cũng không nhiều, duy nhất biết rất nhiều bí mật tộc trưởng nhưng bị chộp tới luyện. Đột nhiên, Trầm Tường hô, tên kia lại tới nữa rồi. Long Kỳ Lân quả nhiên đến rồi, hơn nữa không phải là mình đến, chả mang theo một ông già, người lão già này mặc áo bào xám, tóc có chút hoàng, tỏ rõ vẻ là nếp nhăn, lại ải vừa gầy, này cùng Thanh Long miêu tả như thế. Nhìn thấy người lão già này, Trầm Tường cũng phi thường cảnh giác, cùng hắn suy đoán như thế, đây chỉ là một tia thần hồn, nhưng cũng không có chút nào yếu, chỉ là một tia thần hồn, liền để hắn nơi này tồn ở nhiều năm như vậy, bố cục lớn như vậy một cái kế hoạch. Ngươi là ai, là tên kia phái tới sao? Ta đã lâu chưa từng thấy mạnh mẽ như vậy nhân loại rồi. Góc truyện audio.com, người lão giả này nhìn Trầm Tường hồi lâu, mới nói. Không phải, ta chỉ là trải qua rất nhiều chuyện, vì lẽ đó nhìn thấu âm mưu của ngươi quỷ kế. Trầm Tường nói ra, Nhâm Tâm, giết kẻ nhân loại này. Lão giả nói ra, hắn là thiên đạo phái tới. Ngươi nếu muốn thấy cha mẹ ngươi, chỉ có phá tan vạn cổ sơn phía dưới phong ấn mới có thể đi vào thiên đạo địa ngục. Đó là biện pháp duy nhất mà bằng thực lực của ngươi tiến vào thiên đạo địa ngục bên trong là đủ đem ngươi cha mẹ mang ra đến. Cái này trước mắt nhân loại cùng với này quần long cũng là muốn thủ hộ cái kia phong ấn, ngươi chỉ có giết bọn họ mới có thể cứu cha mẹ ngươi. Này Long Kỳ Lân lại tên là Nhâm Tâm, cũng không biết có phải là hắn hay không cha mẹ cho hắn lấy. Tiên Kỳ Lân vốn là trấn địa thần tượng, mẹ ngươi về địa ngục cũng chỉ là trấn áp địa ngục, ngươi nếu là mở ra phong ấn, nói không chắc sẽ ảnh hưởng đến nàng. Cha mẹ ngươi có hay không bị đánh vào thiên đạo địa ngục cũng chỉ là ông lão này lời nói của một bên, hắn nắm không ra bất kỳ chứng cứ đến, ngươi có thể đừng trúng rồi hắn kế. Trầm Tường nói ra, hắn đã âm thầm thôi thúc sáng thế thần lô. Nhâm Tâm nhìn Trầm Tường, lúc này Trầm Tường cũng trong tầm mắt hắn, cũng không biết tại sao, Nhâm Tâm đột nhiên từ trên người Trầm Tường cảm nhận được một luồng phi thường thân thiết khí tức. Trầm Tường trong lòng hơi động, vội vàng thôi thúc hắn cốt cách bên trong trấn địa thần tượng chi hồn, thả ra từng trận yếu ớt khí tức thông qua hắn con ngươi cốt cách lan truyền đến nhận chức tâm thần hải bên trong. Cũng không biết vì sao Trầm Tường đột nhiên cảm thấy không bị khống chế, hắn cốt cách bên trong trấn địa thần tượng chi hồn không ngừng thét dài lên, đương nhiên này cũng chỉ có hắn cùng Nhâm Tâm này Long Kỳ Lân có thể nghe thấy. Nhâm Tâm nắm đấm đột nhiên chứa đầy hỏa diễm, ông lão kia sau khi nhìn thấy, khóe miệng hơi nhếch lên, bởi vì Nhâm Tâm muốn động thủ. Trầm Tường cũng gọi ra Cửu Tiêu Thần Kiếm, nắm chuôi kiếm lòng bàn tay đang đổ mồ hôi, Nhâm Tâm thực lực rất mạnh, hắn đương nhiên không phải là đối thủ. Nhâm Tâm, diệt hắn, lão giả ánh mắt tràn đầy đắc ý, hô, Nhâm Tâm đột nhiên một quyền đánh ra, đánh vào này thần bí trên người lão giả, đem này nửa người dưới của ông lão oanh thành một mảnh nát tan cha. Trầm Tường bọn họ đều kinh ngạc đến ngây người, này Long Kỳ Lân mục tiêu công kích lại không phải Trầm Tường, mà là người lão giả này. Nhâm Tâm, ngươi tại sao? Lão giả còn chưa nói hết, Nhâm Tâm cũng nắm đầu của hắn. Bởi vì ngươi lừa dối ta nhiều năm như vậy, đi chết đi. Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ giết tới ngươi xào huyệt, đem ngươi chân thân tiêu diệt. Nhâm Tâm thật giống đột nhiên biết rồi rất nhiều chuyện, hắn cười lạnh một tiếng, đại lực một chảo, đem này đầu của ông lão bóp nát. Trầm Tường thở phào nhẹ nhõm, hắn suy đoán vừa nãy hắn chấn địa thần tượng chi hồn nói không chắc cùng Nhâm Tâm Thiên Kỳ Lân mẫu thân sản sinh cảm ứng, Thiên Kỳ Lân thông qua này cho con trai của chính mình lan truyền chân tướng, vì lẽ đó Nhâm Tâm mới biết có như thế đại chuyển biến. Tiền bối, là mẹ ngươi nói cho ngươi rất nhiều chuyện sao? Trầm Tường hỏi, Nhâm Tâm gật gật đầu, vỗ vỗ Trầm Tường vai, đa tạ ngươi, bằng không ta nhất định sẽ bị lão già này bài bố. Có thể cùng ta nói một chút ngươi biết sự tình sao? Trầm Tường hỏi, gocchuyenaudio.com, thần long tộc bọn họ cũng đều yên tâm, hiểu lầm đã tiêu trừ, bọn họ cũng có thể kế tục lưu lại nơi này. Thiên đạo đã chết, thiên đạo địa ngục đại loạn, mà thiên đạo địa ngục đi về nơi này lối ra duy nhất cũng tại vạn cổ sơn phía dưới. Nhâm Tâm biểu hiện nghiêm nghị, thiên đạo địa ngục phía dưới đều có cái gì? Trầm Tường thở dài một tiếng, cái kia phong ấn chỉ sợ là không thủ được. Ta nương không nói cho ta, hắn chỉ là để ta rời xa tinh pháp thần vực liền ở đây ở lại. Nhâm Tâm lắc lắc đầu, thiên đạo dĩ nhiên chết rồi, nhưng tại sao chúng ta không có chịu ảnh hưởng? Trầm Tường nói ra, đã chịu ảnh hưởng, nhiều năm qua đều là thiên đạo duy trì trật tự thế nhưng thiên đạo vừa chết trật tự liền bắt đầu hỗn loạn tỉ như. Trước người nói tới bất tử thần tộc bị diệt hơn nữa sau đó phong ấn loại bỏ trong địa ngục quỷ đồ vật chạy đến. Nhâm Tâm nói ra, cách chương.